Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Clutch Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 278 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Nếu mọi người mà thấy hay á, thì hãy ủng hộ tinh thần cho Clutch bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn tiền trà sữa các thứ cho Clutch á, có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo nè, PayPal nè, hoặc là địa chỉ ngân hàng. Clutch có dán ở dưới phần mô tả dưới video, hoặc là ở phía cái khung bên này của video nè. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Sau một tiếng kêu phực, sợi dây màu bạc nọ liền tức tức vỡ vụn ra, mà tiểu tử sắc ấu thú sau khi thoát thân thì lập tức không che giấu, phát ra thanh âm ô ô đầy hào hứng. Tiếp theo, thân hình vừa động, liền nhào vào trong lòng ngân bào nam tử, cũng đem cái đầu cực kỳ thân thiết dụi dụi vài cái. Bất hảo, không ở trong động phủ, dám một mình chạy ra ngoài chơi. Hôm nay có phải là ăn không ít đau khổ rồi không chứ? Nói cho ta biết, lại bắt ngươi. Nam tử đầu tiên là cưng chiều, đưa tay sờ sờ cái đầu tiểu thú một cái. Tiếp theo thanh âm chợt phát lạnh rồi hỏi. Bốn người lão ông bên cạnh vừa nghe nói thế thì sắc mặt đại biến, không khỏi hai mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Cùng thấy trong mắt những người khác lộ ra vẻ e ngại. Ấu thú do bốn người bọn họ liên thủ bắt giữ đem đến đây đấu giá. Nếu không, lấy địa vị khách khanh của bọn họ tại Vân Thành thì cũng không thể dễ dàng xuất hiện tại đây. Lúc này, tử sắc tiểu thú nọ dùng ánh mắt thống hận nhìn chằm chằm lão ông, đồng thời trong miệng không ngừng gầm gừ nhẹ, phản phất như đang nói cho nam tử cái gì đó. Cái gì? Hắn động thủ hành hạ ngươi hả? Hảo, tốt lắm. Bốn người các ngươi đem cái mạng nhỏ hoàn lại đi. Ngân bào nam tử chỉ nghe được hai câu thì sắc mặt nanh ác. Tùy theo thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ sát khí kinh người. Đầu vai chỉ rung lên một cái, một cánh tay liền như tia chớp chộp thẳng đến lão già họ Lục và lão già họ Ông. Chỉ nghe tiếng rắc như băng. Nam tử họ Đỗ kia rõ ràng đứng cách đám lão ông mười mấy trượng, mà cánh tay kia không biết thế nào một chút đã dài ra. Năm ngón tay chớp động ngân mang, rồi bỗng nhiên đã tới trước mặt lão ông. Công kích cực nhanh, cơ hồ ngay lập tức liền tới trước mặt. Đồng thời một cổ áp phong đáng sợ đè tới, cơ hồ làm cho lão già họ Ông không cách nào thở được. Bất hảo! Lão ông cho dù lúc trước đã sớm có đề phòng, nhưng tuyệt đối là không nghĩ tới công kích của đối phương lại nhanh như vậy. Hắn chỉ kịp há miệng, bên ngoài thân thể phun ra một viên châu màu xanh đánh về phía năm ngón tay của đối phương, đồng thời thúc giục một đạo pháp quyết. Thân thể trong nháy mắt hiện ra ba quang mạc màu sắc bất đồng, nhưng chỉ sau một khắc, lão ông cảm thấy hồn phi phách tán. Viên châu màu xanh gào thét lên nhưng chưa kịp phát uy, chỉ thấy ngân mang chợt lóe, rồi viên châu trong nháy mắt đã hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Mà cơ hồ đồng thời lúc đó, năm ngón tay kia đã chạm tới quang mạc. Chỉ nghe ba thanh âm phốc phốc phốc buồn bực vang lên, rồi ba tầng quang mạc dĩ nhiên nháy mắt đã bị một trảo phá thủng. Năm đạo ngân mang chợt lóe rồi túm lấy đầu lão. Ngay cả lão ông còn muôn vàng bản lãnh thì trong thời gian nháy mắt cũng căn bản không kịp thi triển mảy may. Sắc mặt của lão tái nhợt, vô huyết sắc. Nhưng trong phút chốc, một thanh âm đạm bạc từ phụ cận vang lên. Đồ đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Đạo hữu cũng đừng quên, đã đáp ứng với ta như thế nào rồi chứ. Lời nói còn chưa dứt, thì đột nhiên trong hư không lộ ra một bàn tay vung lên, liền đem năm đạo ngân mang ngăn lại. Tiếp theo, không gian phụ cận ba động, rồi thanh niên họ Phỉ và ngân bào nam tử hiện ra, nghiêm nghị nói. Lúc ấy ta mặc dù đáp ứng là không giết người, nhưng chưa bao giờ nói qua là dễ dàng buông tha cho mấy người bọn chúng như vậy đâu. Ngân bào nam tử hiển nhiên đối với thanh niên họ Phỉ có chút kiên kỵ, sau một kích không đắc thủ thì dừng tay, nhưng ánh mắt lại âm trầm dị thường. Cái này là đương nhiên rồi, nếu mấy người Lục đạo hữu đã đắc tội với lệnh ái rồi á, thì tử tội có thể miễn, nhưng bị xử phạt một chút á, thì tự nhiên không vấn đề gì. Thanh niên họ Phỉ mỉm cười rồi nói. Cái gì? Ngươi là nhân diện châu? Bọn lão ông tìm được đường sống trong chỗ chết. Tâm thần còn chưa ổn định lại thì lại nghe lời của thanh niên họ Phỉ, sắc mặt nhất thời khó coi dị thường. Không sai, bản thể của bổn tôn chính là nhân diện giao. Như thế nào, ngươi còn muốn có chủ ý gì hả? Ngân bào nam tử liếc mắt lão ông một cái, trong mắt hung quang chợt lóe. Dạ không dám, giảng bối tuổi không có ý này đâu. Lúc trước bọn giảng bối cũng không biết thân phận của lệnh ái cho nên có chỗ đắc tội, mong tiền bối thứ tội cho. Lão ông tuy là một gã thánh tộc, nhưng lại cũng là hạng người có thể co có thể duỗi. Vừa thấy tình hình không ổn lập tức mềm giọng liên tiếp nói.

Mao Cúc tùng nhiên giống như là bị một đầu man hoang cự thú không cách nào đối kháng được nhìn chằm chằm. Trong lòng hắn trầm xuống, tiếp theo bỗng nhiên cảm giác được phía xa xa, ánh mắt ngưng vào nam tử ngưng trọng hẳn lên. Trong đám đông lại đột nhiên tập trung trên người hắn. Sau đó chỉ thấy nam tử này đột nhiên vừa nhấc chân, mà một khắc sau Hàn Lập liền cảm giác thấy hoa mắt, rồi phía trước chỗ ngồi đã có thêm một người, đúng là nhân diện giao biến thành nam tử. Trong lòng còn ôm tử sắc tiểu thú biến thành nữ đồng kia. Nữ đồng này hai mắt đen nhánh, song mục lưu chuyển dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Bái kiến tiền bối. Hàn Lập trong lòng bất an, nhưng nét mặt vẫn có thể bảo trì vẻ trấn định, đứng dậy nhìn ngân bào nam tử cúi mình hành lễ. Đối với một gã đại thừa kỳ, hắn tự nhiên tuyệt không có dũng khí đắc tội mảy may. Không sai, đích xác trên người hắn có một tia khí tức của bộ tộc mẫu thân ngươi, nhưng phi thường yếu nhược, cho dù có một điểm huyết mạch như vậy thì cũng đạm bạc đến mức có thể bỏ qua. Nhưng thật ra nha đầu kia, mẫu thân ngươi có nhiều đại thần thông như vậy mà không chịu kế thừa, hết lần này tới lần khác lại kế thừa một loại cảm ứng thuật vô dụng như vậy. Nếu người này cùng mẫu thân của ngươi không có liên quan quá lớn thì chúng ta đi thôi. Nam tử sau khi đánh giá Hàn Lập một chút thì liền lạnh lùng lắc đầu. Tiếp theo hắn không đợi nữ đồng nói thêm cái gì nữa, bên ngoài thân ngân quang chợt lóe lên, rồi lập tức hóa thành một đạo ngân hồng bay ra ngoài cửa điện bắn đi. Hàn Lập kinh hoảng một hồi, sờ sờ cái mũi, trong lòng thoáng buông lỏng. Bất quá đối với lời nói của nhân diện giao trước lúc đi, hắn vẫn lấy làm khó hiểu. Hắn hoàn toàn là nhân tộc, lúc nào lại có quan hệ với đối phương? Chẳng lẽ vì hắn luyện hóa tới vài loại chân linh huyết mạch? Việc này cũng không quá có khả năng, vì chân linh huyết mạch này mặc dù cường đại, nhưng sau khi luyện hóa liền ẩn nấp ở trong cơ thể, không hiển lộ ra ngoài mảy may. Nếu không, lúc trước nhiều tồn tại cường đại nhìn thấy hắn thì sớm đã không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Hàn Lập tự đánh giá trong chốc lát, mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng lúc này đối với một số dị tộc nhân phụ cận đang nhìn về phía hắn, trong chốc lát ánh mắt có vẻ có chút quái dị. Ngay cả thanh niên họ Phỉ cũng đang đứng ở trên đài, cũng nhìn hắn đánh giá một hai lần nhưng cũng không có nói gì. Về phần các tồn tại cấp hợp thể kỳ khác cũng có không ít người dùng ánh mắt tò mò nhìn đến. Trong đó có Đoạn Thiên Nhận liếc mắt một cái, liền nhận ra Hàn Lập thì thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Hàn Lập thấy chính mình tự nhiên bị nhiều người chú ý tới như vậy thì trong lòng lại âm thầm cười khổ. Tốt rồi, nếu việc này đã giải quyết xong thì các ngươi tiếp tục đại hội đấu giá đi, ta nên đi thôi. Lục đầu hữu nè, các ngươi sau này không nên đi lại ở phụ cận Tư Di Hải đó nha. Dạng như có chuyện gì xảy ra thì phỉ mổ cũng vô pháp ra mặt đâu, tự thu xếp đi. Thanh niên thu lại ánh mắt rồi nhìn đám Tiêu Bố Y, Họ Lục và đám lão ông lãnh đạm nói. Dạ, giảng bối nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, đã tạ tiền bối mới vừa rồi đã che chở nha. Nếu không đám giảng bối thật sự gặp đại họa lâm đầu rồi. Đám lão ông tự nhiên trong miệng liên thanh cảm kích nói. Tiêu Bố Y thì đứng ở một bên, cung kính nói lời cung tống. Thanh niên gật đầu rồi nhấc chân tiêu sái xuống đài. Chỉ thấy bộ dáng của hắn thông dong như chỉ được vài bước thì thân hình liền mơ hồ, sau đó chợt lóe lên thì biến mất không thấy. Vừa thấy hai vị đại thừa kỳ trước sau rời đi, cái đám lão quái hợp thể kỳ này liền quay đầu về phía phòng đấu giá mà ngồi xuống. Mà những người khác trong đại điện lại đem ánh mắt tập trung vào mấy người trên đài. Lục huynh, người có thần tích ở trong người á, nên quay về động phủ hảo hảo an dưỡng đi. Còn phu nhân, phía sau còn muốn phiền tối ba vị ở đây thêm một chút nữa. Cũng may đã sắp xong rồi, sẽ không khiến cho ba vị chậm trễ bao lâu nữa đâu. Mặt khác á, ngoài thù lao theo ước định ban đầu, Tiêu mẫu đại biểu cho tộc cấp thêm cho bốn vị thêm hai thành nữa. Tiêu Bố Y khách khí dị thường, nhìn cái đám lão ông cùng với đám người phụ nhân rồi nói. Tiêu huynh an tâm đi, cho dù gặp thiên đại sự tình thì ba người ta nếu đã đáp ứng với đạo hữu thì tuyệt đối sẽ ở đây cho đến khi đại hội đấu giá chấm dứt. Phu nhân cùng hai người khác sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái thì cười khổ một tiếng rồi nói. Vậy Tiêu mẫu đa tạ ba vị. Tiêu Bố Y nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ, nếu ba vị này thực sự quay đầu bỏ đi thì hắn thật đúng là khó mà giữ lại được. Về phần lão giả Họ Lục và lão ông thì chỉ thấy sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Bố Y gật đầu, sau đó nhìn cánh tay ở trên mặt đất rồi đánh ra một trảo. Nhất thời cánh tay vừa mới bị chém đứt lập tức khinh phiêu phiêu bị nhíp tới tay, tiếp theo liền được cẩn thận thu lấy. Sau đó lão giả Họ Lục và lão ông không nói một lời, hai tay bắt quyết, pháp trận màu lam trên đài khẽ kêu lên một trận trầm thấp, rồi thân hình hai lão lại biến mất ở trong linh quang. Lão ông là thánh tộc, mọi người đều kinh sợ, nhưng hôm nay lại bị biêu xấu trước mặt nhiều người như vậy, rồi lại bị chém đứt một cánh tay, nên tự nhiên trong lòng xấu hổ không thôi. Lúc này một khắc hắn cũng không muốn ở lại đây, thậm chí một đoạn thời gian sau này hắn cũng không nhất định nguyện ý gặp lại người nào cả. Lúc trước vật đấu giá bởi vì nguyên nhân ngoài ý muốn nên tự nhiên bị hủy bỏ. Lâm đạo hữu, ngươi thu lại linh thạch của mình đi. Bất quá để đền bù cho tổn thất của đạo hữu, phía dưới của ba vật, nếu đạo hữu có thể mua được thì có thể giảm giá 1.000 vạn linh thạch, coi như đền bù cho Lâm huynh nha. Tiêu Bố Y nhẹ ho khan vài tiếng, đột nhiên nhìn lão giả không biết khi nào đã thối lui đến sau vài cái bàn, mặt tươi cười rồi nói. Sau đó hắn vung tay lên, đem cái túi linh thạch ném về cho đối phương. Lão giả rõ ràng cũng sợ nhân diện giao tìm phiền toái nên mới lẳng lặng ẩn đi. Lúc này nghe được Tiêu Bố Y nói như thế thì lão giả ân một tiếng rồi tiến vào, thở dài một hơi rồi nói. Thông quan đi, nếu như mới vừa rồi đấu giá xảy ra vấn đề thì có thể thấy Lam Mẫu cùng đấu giá này vô duyên. Phía sau có xuất hiện bảo vật trân quý thì Lam Mẫu cũng không có ra tay nữa. Lão giả này cũng là nhân vật biết thế nào là cầm được, buông được. Sau khi tiếp nhận linh thạch thì lập tức không quay đầu lại mà đi xuống phía dưới đài. Đồng dạng đi thẳng ra cửa đại điện, một lát sau đã không thấy bóng dáng. Dưới đài không ít người thấy vậy thì tao động một trận. Tiêu Bố Y nhướng mày nhưng thần sắc lập tức bình thường, rồi nhìn phụ nhân ở bên kia điểm đầu một cái. Phụ nhân lĩnh hội dụng ý, thò tay vào cổ tay áo móc ra một vật màu đen tuyền rồi hướng lên không trung ném đi. Trong nháy mắt công phu có vài tiếng hí như trùng thắng cửu tiêu truyền đến. Tiếp theo trên đài, cuồng phong gào thét, một đoàn mây đen từ hư không hiện lên. Hơn nữa sau khi quay cuồng thì chợt bành trướng lên mười mấy trượng, chỉ một chút đã khiến cho mọi người dưới đài bị hấp dẫn. Chỉ thấy tiếng hí từ trong đám mây truyền ra không ngừng, sau vài tiếng sét đánh thì lôi quang màu trắng chớp động rồi mây đen lập tức biến mất. Trên không trung lập tức hiện ra một cái phi xa màu đen. Phi xa này dài chừng 5-6 trượng, phía ngoài có vô số hoa văn cổ phát, đồng thời một cổ khí tức man hoang từ trên phi xa tỏa ra như đập vào mặt mọi người. Mở phía trước phi xa có 4 con phi mã đen nhánh, đầu có một cái sừng kéo. Phi mã này chẳng những lưng có 2 cái cánh màu đen, mà phần lớn thân thể còn được bao trùm một tầng chiến giáp màu đen. Trên mỗi con phi mã còn có một gã giáp sĩ cao to, trên lưng mỗi một gã đều đeo trọng kiếm, bộ dáng như võ trang hạng nặng, nhưng vô luận là phi mã hay kỵ sĩ cũng đều trôi nổi ở giữa không trung không nhúc nhích, rõ ràng là 4 con khôi lỗi. Vô luận là phi xa hay là 4 gã kỵ sĩ, cả người đều lạnh lẽo như băng, rõ ràng là đều được luyện chế từ cùng một loại chất liệu. Phía dưới không ít người nét mặt cũng lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Đây là vật đấu giá thứ 2 trong đấu giá hội ngày hôm nay, là địa u chiến xa. Phi xa này ta cũng không giới thiệu nhiều nữa, sợ khi nhắc tới nó thì hơn phần nửa đạo hữu ở đây cảm thấy như sấm ở bên tai. Hàng chục vạn năm về trước đã lọt vào tay của địa linh tộc vốn đã bị diệt tộc. Nghĩ đến không ít người vẫn còn có ấn tượng, năm đó địa linh tộc được xưng là đệ nhất tộc về chế tạo khôi lỗi ở Lôi Minh Đại Lục. Bộ địa u chiến xa này là từ trong địa linh tộc truyền ra, được phát hiện từ một u tộc bí mật đã suy bại. Cụ thể thế nào thì Tiêu Mẫu không nói rõ được, ta chỉ có thể nói cho chư vị đạo hữu rằng nguyên cái bộ kỵ sĩ và khôi lỗi này, mỗi cái đều có thực lực luyện hư trung kỳ, mà 4 kỵ sĩ và khôi lỗi này liên thủ với nhau thì có thể thi triển một loại bí thuật sớm đã thất truyền, đủ có thể ngăn cản được công kích của một gã thánh tộc sơ kỳ. Vì phần địa u chiến xa thì lại càng biến hóa vô cùng, rất thần diệu. Nói tóm lại, chỉ có đạo hữu nào cuối cùng mua được thì mới tự mình nhận thức được mà thôi. Tiêu Bố Y cười hăng hắc rồi nói. Vừa nghe đến tên địa linh tộc, không ít người đang ngồi ngay ngắn phía dưới trên mặt liền hiện ra vẻ quan tâm. Nhất là sau khi nghe nói 4 gã khôi lỗi kỵ sĩ liên thủ có thể ngăn cản được một kích của thánh tộc sơ giai, thì nhất thời lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hỉ. Một số người lại không nhịn được trực tiếp dùng thần niệm quát tới, muốn trước tiên dò xét một cái. Kết quả là thần niệm của những người này vừa thả ra thì đều vội vàng thu hồi trở lại. Thần niệm vừa tiếp xúc với phi xa này thì từ mặt ngoài phi xa truyền đến một cổ hấp lực quỷ dị, đem thần niệm của không ít người cường hoành hút vào trong phi xa. Điều này tự nhiên làm cho bọn họ kinh hoàng không nhỏ. Có lẽ do phi xa này còn chưa có nhận chủ, chưa bị luyện hóa nên bọn họ có thể thu hồi thần niệm mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Nếu không thì thật đúng là phải ăn không ít thiệt thôi. Nhưng từ đó, sự huyền diệu của vật này hoàn toàn được chứng thực, cũng khiến cho càng thêm nhiều người hứng thú. Hàng Lập không kịp phòng ngự nên đồng dạng cũng ăn không ít thiệt thôi. Đối với phi xa này cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lập tức ngầm thở dài một hơi. Mặc dù còn không biết phi xa này giá cả như thế nào,

Nam tử phát ra cái giá đầu tiên cười nhẹ, một chút ý tứ buông tay cũng không có, lại hô lên một tiếng ra giá. Hảo, nếu Trần đạo hữu đã nói như vậy rồi á, thì liệt mẫu cũng không đoạt cái vật yêu thích của người khác làm gì, kim đơn trúc này cấp cho các hạ vậy. Nam tử cương cường này tự hồ biết rõ thân phận của đối phương, nên sau khi thấy đối phương ép hắn vào tình thế bắt buộc thì lập tức bỏ khỏi cạnh tranh, nhưng trong lòng tự nhiên vẫn có chút buồn bực. Đã tả liệt huynh đã thành toàn. Vị nam tử họ Trần kia thanh âm có hơi đắc ý, nhưng chợt có âm thanh khác phát ra. 3.200.000. Từ một nơi ở trong đại điện truyền đến thanh âm ra giá, thanh âm dễ nghe thanh thúy, đúng là thanh âm của một nữ tử. Lần này hơn phân nửa mọi người đều sửng sốt, không khỏi nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Người ra giá kia rõ ràng là nữ tử lúc trước mới mua được đại u chiến xa. Bao gồm cả hàng lập ở bên trong, tất cả mọi người đều có chút run sợ. Vừa rồi nàng này đã tiêu phí đại lượng linh thạch như thế mà hiện tại vẫn có thể chào giá trên trời như vậy, cái này cũng không tránh khỏi rất khoa trương. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói là thân gia của nàng thực sự hơn xa thánh tộc bình thường, nhưng ở phương diện số lượng linh thạch thì hiện nay xác thực không phải là thánh tộc bình thường nào có thể sánh bằng. 3.400.000. Nam tử họ Kinh thanh âm có chút âm trầm xuống. 3.500.000. Nữ tử che mặt cũng không hoảng không vội, vẫn báo ra một cái giá mới. Mà nam tử họ Kinh lại yên lặng, một lát sau mới dùng thanh âm cực kỳ băng hàn lạnh lùng nói. 3.600.000. Chỉ còn có người có cái giá cao hơn một khối linh thạch, kính mẫu lập tức nhường tay. Nhưng hắn vừa dứt lời, nữ tử che mặt liền cực kỳ bình tĩnh báo ra cái giá. 3.700.000. Nghe được cái giá này, cả ba tầng đều vang lên một tiếng cười giận dữ của nam tử họ Kinh. Hảo, tốt lắm. Nếu các hạ đối với Kim Lôi Trúc có tinh thần ăn cả ngã về không như vậy, thì hy vọng đạo hữu có thể rời khỏi Vân Thành được. Cái vị Vân Thành thánh tộc này ở phiên thứ ba bị một gã thượng tộc đàn áp sau một hồi đấu giá thì rốt cuộc cũng không nhịn được, đương trường nói ra lời bất hảo. Nhưng nữ tử che mặt này lại căn bản chưa nghe thấy những lời này, chẳng những không đáp lại một câu, mà thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm quay lại. Sau khi Tiêu Bố Y tuyên bố nàng mua được vật phẩm này thì không chút hoang mang đi lên trên đài, giao phó linh thạch, nhận kim lôi trúc rồi trở về. Bộ dáng không sợ hãi của nàng này ngược lại làm cho nam tử họ Kinh trong lòng có chút cố kỵ. Sau khi cười lạnh vài tiếng thì cũng không nói gì nữa. Tốt lắm, sau đây chúng ta sẽ bán một kiện trân phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Tin tưởng là không cần Tiêu mẫu nói thêm gì nữa, chứ vị đạo hữu cũng có thể biết được vật này ra sao. Đó chính là một lọ tổng cộng có 13 quả dạng diệu đan. Dạng diệu đan thần diệu như thế nào thì ta không cần nhiều lời. Chẳng những là linh dược phụ trợ tuyệt hảo đối với đột phá bình cảnh thánh tộc, mà sau khi ăn vào còn có tác dụng tẩy tủy dịch kinh. Về mặt cải thiện thể chất có thể nói là bất khả tư nghị. Trong quá khứ ở các đấu giá hội tuy cũng từng có bán đấu giá dạng diệu đan, nhưng nhiều lắm chỉ có 3-4 quả mà thôi, thậm chí là 1-2 quả. Lúc này vài vị trưởng lão lại nguyện ý một hơi xuất ra nhiều dạng diệu đan như vậy, thật ra cũng nằm ngoài dự đoán của Tiêu mẫu. Nếu không phải tại hạ chủ trì đấu giá hội lần này thì nói không chừng tại hạ cũng sẽ gia nhập tranh đoạt lần này. Cho dù chính mình không dùng được, nhưng đối với môn nhân đệ tử nên được dùng một viên thì cũng là cơ duyên không nhỏ đó nghe. Tiêu Bố Y vừa rung đùi đắc ý, vừa lộ ra vẻ tiếc hận rồi nói. Sau đó hắn nhận từ tay giáp sĩ đeo mặt nạ vàng kia một cái bình màu lục, đồng thời giơ cao lên cho mọi người cùng xem. Đối mặt với kiện bảo vật đấu giá cuối cùng này, không biết các thánh tộc tại tầng 3 suy nghĩ như thế nào, nhưng các vị tộc thì ai nấy hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái bình ở trong tay Tiêu Bố Y. Bọn họ hoặc là thần sắc nghiêm nghị, hoặc là hưng phấn khó nhịn được, còn có người lại toát ra vẻ khẩn trương dị thường. Tốt lắm, tại hạ cũng không nói thêm gì nữa. Một lọ dạng diệu đan này giá quy định là 3.000.000. Tiêu Bố Y mỉm cười rồi bỗng nhiên tuyên bố nói. Hàng Lập ngồi phía dưới đưa tay sờ sờ cầm, mặt không chút thay đổi tựa vào cái ghế, đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này tâm tư của Hàng Lập căn bản không đặt ở trên cái bình đan dược kia, mà đang âm thầm cân nhắc tìm cách nào có thể có được đan phương của vạn diệu đan này. Chỉ cần nguyên liệu đầu vào là thảo dược nào đó là hắn hoàn toàn có thể tự luyện chế được vô số đan dược này. Nếu cái vạn diệu đan này thực sự có tác dụng thần kỳ như vậy, thì hắn có được đan dược này hiệp trợ thì đồng thời có thêm nhiều loại chân linh huyết mạch ở trong cơ thể, thì khả năng đột phá đến hợp thể kỳ hẳn là rất có khả năng. Hàng Lập trong lòng yên lặng cân nhắc,

Đột nhiên hắn lấy từ trong lòng ra một cái dược bình, từ bên trong dốc ra một viên đằng long đan ăn vào. Sau đó Hàng Lập bắt đầu đã tọa tu luyện. Thời gian nghiễm hàng giới mở ra cũng không cố định, có khả năng đến 100 năm mà cũng có thể là mấy năm tới. Cho nên hắn tự nhiên là dành tất cả thời gian vào việc tu luyện. Cho dù hắn không có mục đích mượn linh khí trong nghiễm hàng giới để đột phá bình cảnh, thì trước tiên tiến nhập có thể tăng thêm một ít tu vi thần thông, thì lúc vào trong đó cũng an toàn hơn một phần. 3 tháng sau, vẫn ở trong mật thất, trên lưng Hàng Lập hiện ra Phạm Thánh chân ma pháp tướng, hai tay bấm niệm thần chú tu luyện. Nhưng một chút công phu sau, thân sắc hắn khẽ động, kim quang bên ngoài thân vụt tắt, tay áo rung lên, một khối ngọc bài hiện ra, phía trên linh quang chớp động. Ngọc bài sau khi xoay quanh thì rơi xuống bàn tay của hắn, rõ ràng là một khối vạn lý phù. Mặt ngoài linh quang hiện ra một hàng chữ nhỏ như con kiến. Hàng Lập đem tới trước mắt nhìn lướt qua, ánh mắt chớp động một chút. Dĩ nhiên đã mở ra rồi, xem ra ta phải đi một chuyến rồi. Sau đó Hàng Lập đem vạn lý phù thu lại, trực tiếp đứng lên đi ra khỏi mật thất. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập xuống khỏi một chiếc thú xa, xuất hiện ở một góc đường. Ánh mắt khi đảo qua thì lập tức hướng một cửa hàng phụ cận đi tới. Kỳ quái là cái cửa hàng này đại môn lại đóng chặt, không mở rộng đón khách, nhưng Hàng Lập không chút lưu tâm chút nào. Hắn đi tới trước cửa thì giương tay lên đánh ra một đạo pháp quyết, trực tiếp xuyên thủng cửa mà vào. Kết quả chỉ chốc lát công phu sau, đại môn tự động mở ra. Hàng Lập tiến vào trong đó, phía sau cửa một nữ tử đang đứng ở nơi đó, giữa trán có một viên tinh thạch chớp động nhàn nhạt. Chính là nữ tử tinh tộc tên gọi là Tim Tim kia. Bái kiến tiền bối, giảng bối thật không ngờ là tiền bối tới nhanh như vậy, nên không kịp ra ngoài nghênh tiếp, mong tiền bối thứ lỗi. Tim Tim đối mặt với Hàng Lập, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, chỉnh đốn trang phục thi lễ nói. Nghênh tiếp hay không căn bản là không trọng yếu đâu, bọn ta là người tu tiên, hà tất phải đa lễ như vậy chứ. Hàng mẫu vừa nhận được tin tức của đạo hữu nên lập tức chạy lại đây ngay đó. Hàng Lập cười nhạt rồi nói. Tiền bối nói đùa rồi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện đâu, giảng bối mời ngài đến bí thất nói chuyện nha. Nơi đó có một vị đạo hữu khác đang chờ nữa, giảng bối muốn giới thiệu cho tiền bối nhận thức một chút. Tim Tim thản nhiên cười rồi nói. Hàng Lập nghe xong thì thần sắc khẽ động, nhưng chỉ gật đầu không nói thêm gì. Tiếp theo chỉ thấy nữ tử đóng cửa vào rồi đảo tay, giữa năm ngón tay liền xuất hiện một cái pháp bàn. Nàng niệm thần chú, trong miệng bắt đầu lầm bầm rồi hướng pháp bàn điểm một chỉ. Trên pháp bàn nhất thời quang mang đại phóng, một mảnh ngũ sắc quang hà hướng ra bốn phương tám hướng mà bay cuộn đi. Nữ tử này cùng Hàng Lập bị hút vào phiến quang hà này, mà quang hà này lại quay tròn vừa chuyển. Sau một khắc, Hàng Lập chỉ cảm thấy tất cả cảnh sắc bốn phía liền mơ hồ đi. Thân thể bỗng nhiên rơi vào một khe không gian. Đây chính là cái khe không gian tư nhân của tinh tộc nữ tử này. Ánh mắt Hàng Lập vừa đảo qua thì lập tức nhìn thấy phụ cận có một bóng người đang đứng thẳng tắp. Bái kiến Hàng tiền bối. Nhân ảnh nọ đứng từ xa xa hướng về Hàng Lập ôm quyền, khách khí ân cần thăm hỏi. Hàng Lập nghe vậy thì hai mắt khẽ nhíu quan sát, chỉ thấy người nọ vóc người tráng kiện, một thân hắc y, nét mặt có chứa vài tia màu tím nhạt, hai mắt tinh quang chớp động, trên người thấu ra thập phần khí tức kiệt hãn. Thần niệm đảo qua, người này có tu vi hóa thần hậu kỳ. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Hàng Lập bình tĩnh hỏi một câu. Giảng bối là Diệt Tông. Nam tử trả lời. Diệt huynh là thợ săn ma thú nổi tiếng tại Ma Kim Sơn Mạch. Lúc này chúng ta muốn thuận lợi tiến vào sơn mạch thì phải mượn thần thông của Diệt đạo hữu mới được. Tim Tim nhìn Hàng Lập rồi giải thích nói. Thợ săn ma thú sao? Như thế nào? Vị đạo hữu này thường xuyên tiến vào Ma Kim Sơn Mạch hả? Thần sắc Hàng Lập vừa động rồi từ từ hỏi. Giảng bối tổng cộng đã tiến vào Ma Kim Sơn Mạch 37 lần, trong đó 7 lần từng đi vào sâu ở chỗ núi non. Nét mặt đầy sẹo của Việt Tông hơi vặn vẹo cung kính nói. 37 lần? Hàng Lập nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn lúc đầu đáp ứng Tim Tim tiến vào Ma Kim Sơn Mạch một lần, tự nhiên trước đó cũng đã điều tra qua những cái vấn đề liên quan tới sơn mạch này một phen. Ma Kim Sơn Mạch nọ tuyệt đối là nơi hung hiểm, còn hơn cả miêu tả của vị tinh tộc nữ tử này. Bây giờ người nào dám vào sơn mạch này thì tự nhiên đều là hạng người tài cao gan lớn, mà chính những người này cũng biết là không dễ dàng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch, chỉ dám ở ngoại vi đánh chết một ít ma thú tương đối yếu nhược mà thôi. Mà người trước mắt này tu vi bất quá chỉ có hóa thần trung kỳ, mà dĩ nhiên trước sau xâm nhập vào Ma Kim Sơn Mạch mấy lần. Mặc dù không biết hắn xâm nhập sâu đến mức độ nào, nhưng tuyệt đối chính là một việc làm cho người ta nghe thấy mà sợ hãi. Tim Tim cũng tiếp tục giải thích. Mặc dù chuyến đi này giảng bối cùng tiền bối không cần xâm nhập sâu, nhưng khoảng cách cũng không phải là ngắn. Dạng như chúng ta gặp phải cường đại ma thú thì có chút không ổn. Cho nên vì đảm bảo, thiếp thân có mời Diệp huynh đảm nhiệm dẫn đường cho chuyến đi này. Như vậy mà nói, có thể dạng vô nhất thất. Diệp huynh nổi danh là chỉ cần nhiều quan sát ma khí quấy nhiễu là có thể sớm biết vị trí của cường đại ma thú. Tiêm tiên tử khen trợt rồi, dạng vô nhất thất thì không dám nói đâu. Hơn nữa ma kim sơn mạch một thời gian dài rồi tại hạ cũng không có tiến vào, không biết tình hình bên trong gần đây có biến hóa gì lớn hay không nữa. Dù sao lần trước tiến vào sơn mạch này cũng đã hơn 100 năm rồi. Nào ngờ Việt Tông lại có vẻ khiêm nhường dị thường. Mới hơn 100 năm thì có cái gì có thể bất đồng lớn chứ. Diệp huynh năm đó đại danh tiếng như thế nào, lúc này đây chỉ tiến vào ngoại vị, hẳn là an toàn dị thường rồi. Tim Tim cười nói. Tim tiên tử có điều không biết rồi, sự đáng sợ của ma kim sơn mạch này cũng không phải tất cả là ở chỗ ma thú đâu, mà không ít vấn đề là bởi vì do địa hình biến hóa theo thời gian cùng ma khí tích lũy hàng năm. Dưới sự ảnh hưởng của ma khí, một ngày trước nơi này có lẽ là trống trơn cũng như cực kỳ an toàn, nhưng ngày thứ hai lại có thể xuất hiện một tòa núi lớn và trở thành sào huyệt của ma thú nào đó đó. Đối với một số ma thú mà nói, việc làm nổi lên một tòa núi lớn, thúc giục một ít cây cối lớn nhanh, thả ra một ít ma khí căn bản chính là một chuyện rất dễ dàng. Tiên tử không chịu nói rõ địa phương đến của chuyến đi này. Nếu không phải là tại hạ đang rất cần một lọ dạng niên thủy chi linh dịch thì tim tiên tử có đưa ra cái giá cao đến mấy thì tại hạ cũng không muốn mạo hiểm đâu. Việt Tông nghiêm sắc mặt rồi nói. Việt đạo hữu yên tâm đi, chuyến đi này đích xác là chỉ đi tới một địa phương bên ngoài thôi, tuyệt đối là không dám xâm nhập vào sâu bên trong đâu. Tiểu muội tu vi còn kém xa Việt huynh mà, cũng không có cái gan này đâu. Tim Tim sau khi nghe đối phương nói tỉ mỉ về chỗ đáng sợ của ma kim sơn mạch thì thần sắc đầu tiên là biến đổi, nhưng lập tức biến thành vẻ dịu dàng, cười nói. Cũng nên như vậy, hơn nữa dựa theo lời nói lúc trước, ngoại trừ trên đường gặp phải ma thú ra thì tại hạ cũng sẽ không tham dự vào bất kỳ hành động nào của đạo hữu cùng hàng tiền bối nha. Ta chỉ phụ trách dẫn đường mà thôi đó. Tiêm tiên tử cũng không phản đối chứ. Nam tử này vẻ mặt trầm ngâm, sau khi suy nghĩ một chút thì nói thêm. Không thành vấn đề, cho dù đến lúc đó thực sự có việc khác làm phiền Diệt huynh thì thiếp thân cũng sẽ có thù lao khác, tuyệt đối không miễn cưỡng đâu. Tinh tộc nữ tử đồng ý rồi nói. Việt Tông sau khi suy nghĩ một chút thì gật gật đầu, xem như là nhận lời. Hàn Lập vẫn bất động thanh sắc không nói gì, chỉ là yên lặng đánh giá Việt Tông. Bây giờ một khi thấy hai người nói hết thì rốt cuộc cũng từ từ nói. Nói thật nha, Hàn mỗ đối với ma thú cùng ma kim sơn mạch còn rất mơ hồ, chỉ là thông qua lời kể của người bên ngoài cùng một ít điển tịch ghi lại mới biết được ít tình huống ở trong ma kim sơn mạch thôi. Bây giờ được tiên tử mời Diệt đạo hữu là người quen thuộc ma kim sơn mạch như vậy gia nhập á, điều này tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Nhưng trong lòng có mấy vấn đề liên quan đến ma kim sơn mạch, muốn Diệt đạo hữu có thể giải đáp một chút được hay không vậy? Hàng tiền bối có gì nghi vấn thì cứ việc hỏi đi, giảng bối nhất định biết gì thì không dám giấu đâu. Việt Tông không nhanh không chậm đáp ứng nói. Cao giai ma thú ở đây thì không nói, nhưng trung giai ma thú thì đã mở linh trí hay chưa vậy? Nếu đã mở ra thì trình độ linh trí so với linh thú bình thường như thế nào? Còn có... Hàng Lập cũng không khách khí mà trực tiếp hỏi. Mà cái vị Việt Tông này hiển nhiên cũng thực sự có lý giải sâu đối với ma kim sơn mạch. Sau khi nghe xong thì lập tức kể rõ lại chi tiết. Tinh tộc nữ tử đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện thì cũng cảm thấy hứng thú, thường xuyên xen miệng hỏi một hai câu. Hết tập 278. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.